Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, nguyên do, bên trong góc, bạn gái hắn mở ra hai tay cản ở phía trước, phía sau trốn tránh mấy cái run lẩy bảy đứa bé, mà trên người nàng, có hai đứa bé phân biệt cắn bắp đùi của nàng cùng cổ, nàng trên quần áo dính đầy vết máu. Biểu lộ thống khổ dữ tợn, Dư Khiên xông qua đem nhào ở trên người nàng hai đứa bé giật ra ném ra ngoài. Ôm lấy nàng hô hào đằng sau đứa bé chạy mau, tại chuẩn bị mang theo bạn gái đi ra ngoài một khắc này. Hắn phát hiện bạn gái biến hóa, con ngươi của nàng bắt đầu trở nên hôi bạch đục ngầu. Thần sắc vạn vẹo, dưới làn da mạch máu từng cây bạo khởi. Ngay sau đó, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, mở ra huyết bồn đại khẩu liền hướng Dư Khiên chỗ cổ táp tới. Bản năng cầu sinh, để hắn tại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm đem người trong ngực ném ra ngoài. Chờ hắn kịp phản ứng lại nghĩ tiến lên thời điểm, liền phát hiện bạn gái đã biến thành đồng dạng ăn thịt người quái vật. Trong lúc nhất thời hắn không biết phải làm gì. Trong lòng biết có lẽ bạn gái đã chết, nhưng là về tình cảm lại không nguyện ý tiếp nhận. Mắt thấy nàng cùng mặt khác hai cái biến thành quái vật đứa bé muốn nhào lên thời điểm. Dư Khiên nghe được trên bãi tập truyền đến bọn nhỏ tiếng thét chói tai cùng tiếng khóc. Dư Khiên khẽ cắn môi, mắt đỏ đem cửa phòng học đóng lại, sau đó quay đầu chạy hướng thao trường. Trên bãi tập lại có mấy đứa bé biến thành như thế quái vật. Dư Khiên không biết kia là zombie, cũng không biết làm sao giết chết bọn nó. Thậm chí hắn còn không hạ thủ được. Kia cũng là hắn sớm chiều ở chung đứa bé à. Hắn sớm liền đem bọn họ coi là con của mình đối đãi. Hắn sao có thể nhận tâm. Cuối cùng, Dư Khiên đem biến thành zombie đứa bé đều trói lại, khóa ở một gian khác trong phòng học. Lúc này, hắn cũng biết bị cắn khả năng cũng lại biến thành zombie. Trước đó hắn mang ra đứa bé liền có mấy cái là bị cắn. Hắn cẩn thận kiểm tra tất cả đứa bé, trong đó có hai cái cũng bị bắt. Nhìn lấy bọn họ ánh mắt sợ hãi, hắn chỉ có thể tận khả năng trấn an bọn họ. Sau đó đem tay của bọn họ trói lại, liền chờ tại cái kia, nhìn biến hóa của bọn hắn. Cuối cùng, một đứa bé không có việc gì, một đứa bé biến thành zombie. Hắn đem biến thành zombie đứa bé cũng nhốt vào không văn phòng. Sau đó đem có thể thu thập đồ vật thu thập ra, còn có nhà ăn ăn uống, phân cho mỗi đứa bé mang một chút. Liền chuẩn bị mang lấy bọn họ đi huyện thành. Hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chỉ muốn đi nghe ngóng dưới. Mà lại huyện thành nhiều người, còn có cảnh sát mới có thể xin giúp đỡ. Thế nhưng là bọn nhỏ không vui. Bọn họ muốn về nhà, muốn nhìn thân nhân của mình thế nào. Nhìn xem nguyên bản hơn 30 cái đứa bé chỉ còn lại có 10 cái. Dư Khiên trong lòng tự trách khổ sở, lại nghĩ tới đối với hắn luôn luôn tôn kính phi thường học sinh gia trưởng. Hắn cuối cùng vẫn đồng ý về thôn trại tìm người. Tại về thôn trại trên đường, bọn họ gặp trốn tới mấy người. Bởi vì đại bộ phận trưởng thành đều ra ngoài làm công nuôi sống gia đình, trại bên trong chỉ còn lại có lão nhân cùng hài tử cùng số ít người trẻ tuổi. Theo bọn họ nói, đại bộ phận lão nhân đều biến thành ăn thịt người quái vật. Người còn sống sót giết ra tới một con đường máu, trốn thoát. May mắn còn sống sót người trong có hai lão già, năm cái trưởng thành, còn có bốn cái không có đi học đứa bé. Tụ hợp về sau, bọn họ lúc đầu dự định cùng đi huyện thành. Nhưng là trong rừng rậm đột nhiên kỳ quái quái thực vật cùng động vật còn chủ động công kích bọn họ. Bọn họ căn bản phá vây không đi ra. Tăng thêm đứa bé quá nhiều, mấy người căn bản hộ không đến. Lúc này, một lão già đề nghị Hướng Lâm Tử đi vào trong, nói bọn họ Bao tộc có một nơi thờ phụng Sơn Thần. Nơi này phát sinh quái sự, nhất định là Sơn Thần nổi giận. Bọn họ muốn đi cầu được Sơn Thần tha thứ. Dư Khiên là chủ nghĩa duy vật, không tin cái gì Sơn Thần. Nhưng là ngày hôm nay phát sinh hết thảy đều quá mức không hợp thói thường. Cuối cùng bọn họ cùng một chỗ hướng trong rừng chỗ sâu đi đến. Chờ đến lúc đó, bọn họ qua một đêm, mà Dư Khiên cũng từ mang đến radio bên trong nghe được Quan Vu Mạt Thế liên quan tới căn cứ sự tình. Thế nhưng là còn không có nghe nhiều ít, radio đột nhiên trở nên đứt quãng. Cuối cùng hoàn toàn thu không đến bất luận cái gì tín hiệu, mà bọn họ triệt để đã mất đi tin tức của ngoại giới. Nhiều lần bọn họ muốn đi ra ngoài, nhưng là rừng rậm này trở nên càng ngày càng quái dị, nhiều hơn rất nhiều kỳ kỳ quái quái sinh vật, bọn họ căn bản đánh không lại, mà bọn nhỏ cũng bắt đầu có thần kỳ lực lượng. Đại bộ phận là có thể khống chế thực vật. May mắn còn sống sót, lão nhân nói đây là Sơn Thần ban cho bọn hắn lực lượng, vì tốt hơn bảo vệ mình, bảo hộ rừng rậm. Mani Dư Khiên biết không phải như vậy, nhưng là hắn cũng không muốn đi cùng lão nhân tranh luận cái gì. Hắn nghĩ biết rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, muốn đi radio bên trong nói tới căn cứ. Nhưng là bọn họ hoàn toàn ra không được, trong rừng rậm quá nguy hiểm, đến cuối cùng chết tốt mấy đứa bé cùng đại nhân. Chân của hắn cũng là bị một loại kỳ quái dã thú cắn mất một đoạn, có thể còn sống sót đã là vạn hạnh. Rơi vào đường cùng, bọn họ ở đây sinh sống an gia, có lẽ mẹ nói tới Sơn Thần thật tồn tại đi, thật sự tại bảo hộ bọn họ. Bởi vì cái này một mảnh động thực vật hoàn toàn chính xác không có như vậy có tính công kích. Kỳ thật trước đó chúng ta cũng gặp phải những người khác, mấy cái lư hữu đi tới đây du lịch. Bất quá Dư Khiên dừng lại một chút, lắc đầu, được rồi, đã không còn gì để nói, bất quá là nhân tính xấu xí thôi, tại sinh tồn trước mặt đều là đạo đức pháp luật nhân văn đều là vô dụng. Ôn Giao an tĩnh nghe Dư Khiên giảng thuật, hắn cũng không cần Ôn Giao cho đáp lại, hắn chỉ là kìm nén đến quá lâu. Ở đây hắn là bọn nhỏ lão sư, là mấy người trưởng thành trong mắt có tri thức người, có vấn đề gì đều thích tìm hắn, đều cho rằng hắn có biện pháp, cho nên hắn nhất định phải mạnh lên. Hắn phải làm trụ cột tinh thần của bọn hắn. Hắn dẫn dắt bọn nhỏ học sẽ sử dụng cái gọi là thần lực, cùng một chỗ cải tạo cuộc sống ở nơi này hoàn cảnh. Nói cho bọn họ không muốn tuyệt vọng, chỉ là có đôi khi hắn cũng sẽ cô đơn. Hắn không biết đạo gia bên trong thân nhân ra sao, bọn họ tìm không thấy mình có thể hay không lo lắng. Hắn cũng sẽ nghĩ lên bạn gái của mình, cảm thấy mình xin lỗi nàng, tại sao cùng thời điểm bỏ xuống nàng lựa chọn đứa bé. Hắn biết nàng sẽ không trách hắn, nhưng là hắn không thể tha thứ chính hắn. Hiện tại duy nhất có thể chống đỡ hắn cố gắng còn sống, chỉ có những này đáng yêu bọn nhỏ. Hắn hy vọng mình có thể mang bọn họ ra ngoài. Có lẽ giống hắn thường an phủ bọn họ như thế, có người tới đón bọn họ ra ngoài. Hắn không nguyện ý những hài tử này trong rừng rậm sinh hoạt cả một đời, như thế là nhân loại rút lui. Cho nên hắn mỗi ngày đều là kiên trì cho bọn nhỏ bên trên một điểm khóa, không cực hạn vào trong cho. Nghĩ đến cái gì liền dạy cái gì. Cho nên hắn nghe nói Ôn Giao đến từ Hoa Nam căn cứ lúc lại kích động như vậy. Tại biết chỉ có một mình hắn thời điểm có như vậy thất lạc. tốt trải qua một buổi tối, Dư Khiên đã điều chỉnh xong, cũng phát hiện một chút chỗ không đúng. Bất quá, những cái kia có thể về sau hỏi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tin tức, liên quan tới tin tức của ngoại giới. Ôn Dao, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi, bên ngoài bây giờ đến cùng là một cái tình huống như thế nào? A, con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.